Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762, Kỳ Lân Tý. Đại nhân, ngươi vừa mới thế nào? Mặc kệ ta như thế nào bảo ngươi, ngươi đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa như là không có nghe thấy một dạng. Bích Ngọc Thiên Cáp vội vàng hỏi, vừa mới, cái này vạn đạo thanh quang thế nhưng là cho lão phu lên bài học. Viêm Bắc cười lạnh nói, đại nhân, làm khó những thứ này thanh quang có gì đó quái lạ hay sao? Bích Ngọc Thiên Cáp vội vàng hỏi, không tệ, ngàn phòng vạn phòng, chúng ta vẫn là lấy thanh đế nói. Những thứ này thanh quang thoạt nhìn không có bất kỳ nguy hại gì, trên thực tế lại ẩn giấu đi càng lớn hung hiểm. Nó có thể chế tạo huyễn cảnh, lấy giả làm thật. Lão phu vừa mới thiếu chút nữa mất phương hướng tại những thứ này huyễn cảnh bên trong. Muốn không phải bước ngoặt nguy hiểm, vận mệnh thần thạch trấn áp khí vận, để lão phu thần đài khôi phục thư thái, chỉ sợ tại vừa mới trong ảo cảnh, lão phu đã sớm mất phương hướng tự mình, trở thành một tôn chỉ biết là giết hại máy móc, vĩnh viễn lâm vào bên trong, thẳng đến triệt để tử vong. Viêm Bắc lạnh lùng nói, thật ác độc thủ đoạn, xem ra cái này thanh đế cũng không phải kẻ tốt lành gì. Vậy mà chơi cái này hoa dạng như vậy, Bích Ngọc Thiên Cáp cả giận nói, vẫn là thực lực của chúng ta quá yếu. Nếu là thực lực của chúng ta đủ cường đại, coi như thanh đế lại như thế nào thiết kế, cũng vô pháp thương tổn đến chúng ta một chút. Lão phu hiện tại đối với trong này truyền thừa là càng ngày càng hiếu kỳ, vậy mà làm cho thanh đế vận dụng thủ đoạn như thế thủ hộ, đến tột cùng ra sao bảo vật? Viêm Bắc lạnh lùng nói, lúc này, cửa đá đã chủ động mở ra, khảm nạm tại cửa đá hai bên thanh đế thần ngọc đã biến mất không thấy gì nữa. Đi, chúng ta đi vào, Viêm Bắc nói một tiếng, mang theo Bích Ngọc Thiên Cáp đi vào. Viêm Bắc cùng Bích Ngọc Thiên Cáp vừa mới tiến đến, cửa đá lần nữa khép lại. Đối với cái này, Viêm Bắc cũng có kinh nghiệm, ngược lại là tuyệt không lo lắng. Trong cửa đá là một tòa mật thất, chung quanh trên vách tường khảm nạm lấy lớn chừng quả đấm dạ minh châu, đem chọn cái cự đại mật thất cho chiếu sáng. Tại trong mật thất ở giữa nơi này có một tòa đài cao, yêu diễm đỏ như máu ánh sáng, đem chọn tòa đài cao bao trùm ở. Tại đỏ như máu ánh sáng trung gian, có một đoạn cánh tay, xem bộ dáng là cánh tay phải. Khác biệt chính là, cái cánh tay này phía trên lại hiện đầy lân giáp, xem ra không giống như là cánh tay của người, giống như là thiên thú cánh tay, mạnh mẽ uy áp. Theo cái cánh tay này phía trên phát ra, liền xem như ngăn cách đỏ như máu ánh sáng, Viêm Bắc cũng rõ ràng cảm nhận được, thật sự là quá kinh khủng. Đại nhân, cái này, đây là thiên thú Kỳ Lân cánh tay. Bích Ngọc Thiên Cáp sững sờ, sau một khắc, đem cái cánh tay này chủ nhân cho nhận ra. Ngươi nói cái gì? Cái cánh tay này là Kỳ Lân cánh tay? Viêm Bắc giật nảy cả mình. Tựa như đại nhân, ở trên trời thú bên trong, giống như là Kỳ Lân bực này thiên thú, toàn bộ đều là tiên thiên thiên thú. Vô luận là huyết mạch chi lực, vẫn là truyền thừa thần thông, đều muốn so với chúng ta cường lớn rất nhiều. Cùng cảnh giới thiên thú, tại Kỳ Lân bực này tiên thiên thiên thú trước mặt, thật quá yếu, vô luận đi bao nhiêu, đều là không tốt. Bích Ngọc Thiên Cáp ngưng trọng nói ra, khó trách mở ra nơi này muốn hai khối thanh đế thần ngọc. Ban đầu tới nơi này vậy mà để đó Kỳ Lân Tý bực này trọng bảo. Như thế nói đến, thanh đế tại cửa đá bên ngoài thiết lập một tòa cự đại huyễn cảnh, cũng là có thể giải thích được xem rõ ràng. Viêm Bắc gật gật đầu, đại nhân ngươi nhìn kỹ một chút. Cái này Kỳ Lân Tý thế nhưng là thuần chủng tiên thiên thiên thú Kỳ Lân Tý, uy năng cường đại, hẳn là bị phong ấn. Nếu không, chỉ bằng vào cái này Kỳ Lân tí uy áp, đã sớm xông phá nơi này phong ấn rời đi. Bích Ngọc Thiên Táp nói, ngươi nói không sai, đây là một cái bị phong ấn Kỳ Lân tí. Thanh đế tận lực vì hậu nhân chuẩn bị, bất quá muốn có được nó, cũng phải phí không nhỏ khí lực. Viêm Bắc ngưng trọng nói, ngươi tại bên cạnh thay ta hộ pháp, ta qua đi giải quyết nó. Viêm Bắc phân phó nói, là đại nhân. Bích Ngọc Thiên Cáp cung kính đáp, Phạm Thánh chân ma công. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, thật cực chi màng bao trùm ở toàn thân, đem trên dưới quanh người toàn bộ bao phủ lại, đồng thời đem ngũ hành thiên thư vận chuyển tới cực hạn. Tử kim bức tranh lơ lửng tại dưới chân. Làm xong đây hết thảy, Viêm Bắc hướng về trước mặt đài cao đi đến. Một hồi sau đó, Viêm Bắc liền đã đến đài cao nơi này, tại yêu diễm đỏ như máu ánh sáng bên cạnh ngừng lại. Kỳ quái, làm sao một chút nguy hiểm cũng không có? Làm khó là lão phu suy nghĩ nhiều sao? Viêm Bắc trong nội tâm không hiểu thầm nghĩ, bất qua trong lòng dẫn theo đề phòng, cũng không có bởi vì không có gặp nguy hiểm, thì trầm tĩnh lại, lấy ra Hiên Viên kiếm, điểm tại huyết lồng ánh sáng màu đỏ phía trên. Hiên Viên kiếm cũng không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào, không có chút nào ngoài ý muốn tiến vào bên trong, đụng phải Kỳ Lân tí. Đây là có chuyện gì? Tại sao có dạng này? Làm khó thật là lão phu suy nghĩ nhiều sao? Lại hoặc là thanh đế lương tâm phát hiện, không có ở nơi này thiết lập nguy hiểm. Viêm Bắc kỳ quái nói, trầm ngâm một chút, đem Hiên Viên kiếm thu vào, nhìn lấy trước mắt gần trong gang tấc Kỳ Lân tí, nói không hâm mộ đó là gạt người. Làm đi. Một hồi sau đó, Viêm Bắc trong nội tâm quyết định, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, sợ cái bóng, tay phải đặt ở huyết lồng ánh sáng màu đỏ phía trên. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản, dễ như trở bàn tay duỗi đi vào, làm Viêm Bắc tay cầm, vừa mới chạm đến Kỳ Lân tí thời điểm, dị biến bỗng nhiên phát sinh. Hỏng bét, lại bị lừa, Viêm Bắc biến sắc, sau một khắc, huyết lồng ánh sáng màu đỏ biến mất, thì liền huyết lồng ánh sáng màu đỏ bên trong Kỳ Lân tí cũng theo cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, toàn diện hóa thành một đạo lưu quang, chuyển tiến vào Viêm Bắc trong tay phải. Thanh đế, chấm ân cần thăm hỏi cả nhà ngươi. Viêm Bắc giận dữ hét, lực lượng kinh khủng tại Viêm Bắc tổng thể cánh tay bên trong vọt tới phóng đi, tùy tình địch đều có bạo liệt khả năng. Đồng thời võ chi khí xoáy bên trong chân nguyên lực tại Kỳ Lân tí hấp thụ phía dưới, tựa như là xà thôn kinh một dạng, liên tiếp bị thôn phệ trống không. Hệ thống, cho chấm mở ra năng lượng điểm tự động khôi phục chân nguyên lực. Viêm Bắc vội vàng trong lòng phân phó nói, cái này vừa mới dứt lời, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đinh, năng lượng điểm tự động khôi phục chân nguyên lực đã mở ra. Hệ thống nói, sau một khắc, Viêm Bắc còn lại gần 900 triệu năng lượng điểm tại Kỳ Lân tí thôn phệ phía dưới, thật nhanh tiêu hao. Đại nhân, Bích Ngọc Thiên Táp vội vàng quát to một tiếng, nhanh chóng vọt lên, làm nó vừa mới tới gần Viêm Bắc thời điểm, liền bị Kỳ Lân tí phát ra khủng bố uy áp, trực tiếp chấn lui ra ngoài. Vô luận nó cố gắng như thế nào, cái nào sợ sẽ là tu vi toàn bộ khai hỏa, cũng vô pháp tránh thoát Kỳ Lân tí uy áp. Đáng chết, tại sao sẽ là như vậy? Đại nhân, ngươi nhất định phải kiên trì lên a. Chỉ muốn kiên trì đến đây, một khi dung hợp Kỳ Lân tí, đem về thu hoạch được chỗ tốt cực lớn a. Bích Ngọc Thiên Táp vội la lên. Trong hôn mê Viêm Bắc cũng không biết có nghe hay không gặp nó. Kỳ Lân tí dung hợp kinh khủng thiên thú sát khí ở trong cơ thể hắn trùng kích, tựa hồ muốn đem thân thể của hắn cho xé rách một dạng. Phạm Thánh chân ma công tại cỗ này ngập trời sát khí uy hiếp phía dưới, tự mình vận chuyển lại thể loại giả sử, kiếm hiệp,